Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Mập mạp đều là tiềm lực. Kế Minh vừa nghe thấy điện thoại kết nối, lập tức lo lắng nói. Này này, xin hỏi là Bích Hải Hiên chủ thuê nhà Trần Tiên Sinh sao? Trần Tấn cười đem điện thoại áp vào bên tai, cười khẩy nói. Là ta. Vừa thấy là trước mặt Trần Tấn tiếp lên điện thoại, Kế Minh cặp mắt trợn tròn, hai tròng mắt giống như là muốn từ gọng kiếng bên trong đụng tới bình thường. Tròn vo mặt béo bên trên thịt mỡ nhảy lên, chính không thể tin được nghe thấy cùng nhìn thấy sự tình. Ngươi, Trần Tấn, hắn cao giọng quát, ngươi đây là vi quy thao tác, trở ngại thành giao, ta muốn hướng Đàm Tổng khiếu nại ngươi. Ha ha, Trần Tấn hoàn toàn thất vọng. Kế Minh, lời muốn nói rõ ràng. Ta làm sao lại vi quy thao tác? Làm sao lại trở ngại thành giao? Đồ vật có thể ăn bậy, cái giám cũng không thể ném loạn nha. Kế Minh bị tức đến chập mạch rồi. Thuận Trần Tấn liền phản bác. Ngươi nói ai đánh giám? Nửa giây về sau hắn lại phản ứng lại. Cười lạnh nói. Ngươi vì không cho ta thành giao, đem chủ thuê nhà điện thoại cùng danh tự đều đổi thành mình. Đây không phải vi quy là cái gì? Chẳng lẽ lại cái này mấy bộ phòng ở đều là ngươi à? Cho cười, Trần Tấn gật gật đầu. Cái này mấy bộ phòng ở xác thực không là của ta. Chỉ bất quá chủ thuê nhà đã đem quyền xử trí tất cả đều giao cho ta. Cho nên... ta cùng chủ thuê nhà không khác nhau. Kế Minh ngẩn người, lập tức cười ha ha. Ngươi lý do này giữ lại cùng Đàm Tổng đi nói đi. Nhìn nàng tin hay không ngươi? Được, vậy ngươi liền đi khiếu nại đi. Trần Tấn phất phất tay. Phảng phất là tại xua đuổi một con đáng ghét con ruồi đồng dạng. Kế Minh cắn răng, cũng không rời đi. Trực tiếp ngay trước Trần Tấn cùng Trương Diệp mặt liền bắt đầu cho Đàm Tư gọi điện thoại. Mấy phút sau, hắn liền đem sự tình thêm mắm thêm muối nói với Đàm Tư một lần. Sau khi cúp điện thoại cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Trần Tấn. Trong mắt hắn, Trần Tấn đã là một cái bị khai trừ người. Đã không có tư cách cùng hắn cạnh tranh Bích Hải Hiên cửa hàng trưởng chức vị. Bởi vì Trần Tấn nói sự tình. Căn bản chính là không có khả năng phát sinh mà. Hai năm trước giá thị trường nóng nảy thời điểm. Ngược lại là cũng từng có toàn quyền ủy thác người đại diện sự tình. Chỉ bất quá vậy cũng là hộ khách cùng người đại diện ở giữa ước định. Bởi vì lúc ấy xào phòng người rất nhiều. Hơn nữa còn có tương đương một phần là nơi khác kẻ đầu cơ. Cho nên bọn hắn lo lắng bởi vì lộ trình quan hệ không có cách nào ngay đầu tiên liền mua xuống. Phòng ở, liền sẽ gửi lại một khoản tiền tại người đại diện trong tay. Đồng thời sớm ký xong mục đích hiệp nghị, ủy thác người đại diện tại có phù hợp phòng nguyên xuất hiện thời điểm tùy cơ ứng biến. Trước giúp bọn hắn hạ đơn, bọn hắn lại đuổi tới Đông Giang thành phố đến xử lý thủ tục. Nhưng chủ thuê nhà toàn quyền ủy thác người đại diện sự tình. Thật đúng là chưa từng gặp qua. Nguyên nhân rất đơn giản. Giá phòng một ngày một cái biến hóa. Khoa trương thời điểm một tuần liền có thể lật một phen. Chủ thuê nhà làm sao có thể hạn định giá cả để người đại diện đến, tùy cơ ứng biến. Cùng tiền không qua được sao? Càng về sau giá thị trường kém, liền càng không có thể. Rốt cuộc mỗi một cái chủ thuê nhà đều cảm thấy phòng ốc của mình là tốt nhất. Cho nên Kế Minh đối với Trần Tấn cái gọi là bị chủ thuê nhà đưa cho quyền xử trí, loại chuyện này. Kia là 100 vạn cái không tin. Trần Tấn, người thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Hắn cười khẩy nói, lúc đầu chúng ta quang minh chính đại tranh cửa hàng trường. Nhìn ngươi cái này công trạng. Thắng bại thật đúng là khó mà nói. Hết lần này tới lần khác ngươi muốn làm những này chuyện trộm gà trộm chó. Thật đúng là rời lên tảng đá nện chân của mình nha. Trần Tấn gặp hắn kia khuôn mặt béo bên trên viết đầy đắc ý. mở miệng nhắc nhở, ngươi cũng đừng quên, ta lại không thể sớm biết ngươi muốn dẫn nhìn nào phòng ở. Lại thế nào làm tay chân đâu? Chẳng lẽ đem toàn bộ cư xá phòng nguyên đều đổi thành mình sao? Ngươi cho rằng ta có mấy cái lá gan à? Bị hắn cái này nói chuyện, Kế Minh bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái thằng này nói, giống như có đạo lý hoa. Kế Minh vội vàng chạy vào cửa hàng, tại hệ thống bên trên xem xét. Quả nhiên, ngoại trừ hắn mang nhìn cái này 5 phòng nguyên bên ngoài, cái khác phòng nguyên đều rất bình thường, cũng không có loại hiện tượng này. Thậm chí hắn còn thử cho mấy cái chủ thuê nhà gọi điện thoại, đều chưa từng xuất hiện điện thoại không tiếp tình huống. Chẳng lẽ thật sự có chủ thuê nhà sẽ toàn quyền ủy thác người đại diện bán phòng? Độc nhất vô nhị phòng nguyên liền nghe nói qua. Toàn quyền ủy thác, ngay cả giá cả đều mặc kệ. Chưa bao giờ nghe thấy nha. Mà ngoài cửa, Trương Diệp điện thoại vang lên. Uy, Tào Khu, Trương Diệp nhận đáp. Tào Lý Lương hiển nhiên là nhận được Đàm Tư điện thoại, đánh tới hỏi thăm tình huống. Trần Tấn ngay tại bên người, cho nên Trương Diệp dứt khoát đưa di động đưa cho Trần Tấn. Trải qua Trần Tấn một phen giải thích, Tào Lý Lương cũng là kinh ngạc nói. Thật sao? Vậy ngươi có thể đem công chứng sách cái gì vẽ truyền thần tới a? Không có vấn đề, Trần Tấn theo tiếng, sau đó liền đi vào cửa hàng, bắt đầu sao chép vẽ truyền thần. Cũng liền mấy phút, Trần Tấn liền đem công chứng sách cùng giấy tờ bất động sản sao chép kiện vẽ truyền thần đến Tào Lý Lương nơi đó, mà Tào Lý Lương cũng liền lập tức vẽ truyền thần cho Đàm Tư. Đây hết thảy đều là tại Kế Minh trước mắt hoàn thành. Kế Minh còn muốn cầm qua một phần công chứng sách nhìn xem, lại bị Trần Tấn ngăn cản. Không có ý tứ, không thể cho ngươi nhìn. Trần Tấn nghiêm túc nói. Kế Minh đành phải sắc mặt tái xanh đứng tại Thanh Hòa Uyển trong tiệm, không ngừng hướng trên mặt đất ngắm lấy, ý đồ tìm đầu kẽ đất chui vào. Mà cùng lúc đó, 4 phân khu khu quản lý Diêu Đạt ngay tại nào đó một chỗ phòng bài bạc bên trong cùng người chất đống trường thành đâu. Khu vực quản lý cái này tầng cấp, chỉ cần đại khu tổng thanh tra không đến tuần sát, căn bản là không có người có thể quản được hắn đang làm gì. Diêu Đạt hôm nay tay gió cực kỳ thuận, đã khét mấy lần hàng hiệu. Tới tới tới, nhìn ta hôm nay đem các ngươi thắng được trong đó quần. Ha ha, lão Diêu, ngươi cẩn thận vui quá hóa buồn. Sòng bạc đắc ý, tình trường thất ý a. Một cái bài bạn cười nói, Diêu Đạt hoàn toàn thất vọng. Thôi đi, lão tử tình trường đều là một đêm 3.000 khối giải quyết, không tồn tại thất ý khả năng. Chỉ cần các ngươi nhiều cống hiến một điểm, đêm nay nói không chừng có thể có hai cái tình trường đi đắc ý đâu. Lời còn chưa dứt, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Xuyệt xuyệt, điểm nhẹ, là lãnh đạo. Diêu Đạt đưa tay ngừng lại đám người, cẩn thận nhận nói, Đàm Tổng, có dặn dò gì à? Chỉ nghe Đàm Tư tại đối diện quát, lão Diêu, ngươi người đại diện ngươi không quản được đúng không? Một điểm phá sự liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta không cần khi khu tổng, đến cấp ngươi làm phụ tá thế nào à? Chuyên môn giúp ngươi chùi đít. Lãnh đạo, sao lại nói như vậy à? Diêu Đạt sợ hãi đáp, đã xảy ra chuyện gì? Chính ngươi hỏi Kế Minh đi, có lầm hay không? Các ngươi 4 phân khu cửa hàng trưởng cùng khu quản lý đều là làm ăn gì? Lần trước làm sao cùng ngươi lời nhắn nhủ? Quên sao? Đàm Tư giống xong liền đưa điện thoại cho dập máy. Diêu Đạt một mặt mộng bức, vội vã nói, hôm nay trước dạng này, lần sau chơi tiếp, ngươi thắng liền muốn chạy à? Thế nào? Sòng bạc đắc ý, chỗ làm việc thất ý nha. Ha ha, tương đương, Diêu Đạt cũng không đoái hoài tới người khác châm chọc khiêu khích. Dứt lời liền đứng dậy chạy ra phòng bài bạc, đồng thời trực tiếp cho Kế Minh đánh qua. Về phần có hay không vượt cấp quản lý, đâu còn quan tâm được. Bên này Kế Minh chính xấu hổ đây. Mình trực quản khu quản lý điện thoại đột nhiên liền đến. Kế Minh, ngươi tại sao lại cho Đàm Tổng gọi điện thoại? Không phải đã nói với ngươi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sao? Diêu Đạt trực tiếp quát. Kế Minh vẻ mặt đưa đám nói. Diêu Khu, ta coi là Trần Tấn hắn vi quy thao tác. Cho nên, lại vi quy thì thế nào? Ngươi không có cửa hàng trưởng sao? Không có khu quản lý sao? Có phải hay không muốn Đàm Tổng cho ngươi làm trợ lý à? Diêu Đạt mắng, ngươi còn có hay không điểm trên dưới cấp quan niệm à? Kia Trần Tấn coi như thật vi quy, dùng ngươi đến báo cáo à? Kế Minh chỉ có thể cúi đầu sát bên mắng, đồng thời thoáng nhìn Trần Tấn mỉa mai khuôn mặt tươi cười. Quả thực tâm tính bạo tạc. Hắn cảm thấy mình có tự tin 100% một chút đem Trần Tấn đá bị loại, mới có thể trực tiếp cho Đàm Tư gọi điện thoại, lại không nghĩ rằng Trần Tấn thật có thể xuất ra công chứng sách đến. Vì cái gì cái này chủ thuê nhà sẽ nguyện ý đem phòng ở công chứng cho ngươi xử trí? Kế Minh không cam lòng hỏi, hắn y nguyên không cách nào tưởng tượng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trần Tấn nhún nhún vai. Có thể là bởi vì ta trời sinh dáng dấp đẹp trai đi. Đây là ngươi nói đâu, đúng không? Cho nên ta đề nghị ngươi có thể bớt mập một chút. Không phải nói mập mạp đều là tiềm lực sao? Bên trên một đám người đã sớm cười điên rồi. Đáng thương Kế Minh lại chỉ có thể xinh xinh thụ lấy. Muốn là người bình thường, cái nào chịu được loại này làm nhục? Nhưng là cuối cùng Kế Minh y nguyên mặt dạn mày dày hỏi. Vậy ta đem hộ khách gọi trở về. Ký ha, không có ý tứ, chính ta có khách hộ muốn. Trần Tấn lạnh lùng nói. Tốt a, Kế Minh không thể làm gì quay đầu đi ra ngoài chuẩn bị rời đi. Nhưng là vừa cưỡi trên mình xe điện, nhưng lại phát hiện bánh xe thay vậy mà không khí. Xịt lốp, trong nháy mắt đó. Kế Minh nước mắt đều kém chút xuống tới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN